Chồng yêu là quỷ, chương 282-2, gocchuyenaudio.com. Đường Dũng nghe tôi khen anh ta, biểu tình trên mặt trong nháy mắt thay đổi, cười híp mắt ôm bả vai tôi, được nước lấn tới nói. Dương Dương, sư phụ cũng biết mắt em không bị mù, câu trả lời rõ ràng như vậy thật ra sư phụ cũng không cần hỏi, nhất định em cảm thấy sư phụ đẹp trai hơn một ít, ha ha. Không cần hỏi vậy sao anh còn hỏi, uổng công vô ích. Tôi liếc mắt nói. Nói xong tôi đã cảm giác được sau lưng có tí ti dùng mình, hiển nhiên là hơi lạnh lẽo từ trên người Tô Mộc tản mát ra. Tôi liền tự giác cách Đường Dũng xa một chút, đẩy tay anh ta trên bả vai tôi xuống, thuận thế chỉ về phía 6 gã long phù trên mặt đất kia, hỏi. Không phải anh mới kiểm tra sao, bọn họ đang thế nào? Làm sao mà bây giờ vẫn còn kêu la? Lúc này Đường Dũng mới nhớ đến 6 người kia, nói. Bọn họ đều đã chết, bây giờ chẳng qua chỉ là bù nhìn của Lý Trùy mà thôi. Lý Trùy rất ma mãnh, nhất định ông ta đã tới Long Mạch trước, phát hiện nơi đây có thai rồng liền nghĩ tới ý tưởng ấp trứng rồng. Sau đó ông ta cướp Diệu Diệu đi, rồi dùng 6 bù nhìn niệm chú để thai rồng hấp thu 7 phách của Diệu Diệu, như vậy một khi tỉnh lại 6 người bọn họ cùng Diệu Diệu đều sẽ trở thành một bữa ăn ngon cho rồng con. Vừa rồi anh lấy đi răng của bọn họ đã vô tình cắt đứt liên lạc giữa bọn họ và Lý Trùy, không còn Lý Trùy điều khiển nên bọn họ ngã xuống đất không dậy nổi. Còn tiếng kêu khóc này là oan hồn bọn họ kêu rên, anh vừa mới nghe một chút, bọn họ đều là long phù trong những ngôi chùa bị phá hủy, cả đời đều cầu bình an cho trăm họ nhưng chính mình lại bị kết cục như vậy, dĩ nhiên bọn họ sẽ không cam lòng. Ồ, hóa ra là như vậy. Vậy bây giờ chúng ta có thể làm được gì cho bọn họ, sẽ cứ để bọn họ khóc như vậy sao? Tôi hỏi Đường Dũng, tạm thời anh sẽ giúp học lọc sạch vong linh, sau đó đem bọn họ hỏa táng, chờ lúc rảnh rỗi lại đem bọn họ chế thành bùa chú, để bọn họ tiếp tục che chở chúng sanh, như vậy cũng coi như bọn họ thật sự viên tịch. Vừa nói Đường Dũng đã vừa đi tới 6 người kia từ trên người móc ra một bình thủy tinh nhỏ, từ bên trong đổ ra một chất lỏng vẩy lên 6 người kia. Trong nháy mắt 6 người kia ngưng kêu khóc thật giống như tinh thần được chấn định sau khi uống thuốc ngủ. Cách chương.